trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói, việc nghiên cứu và phát triển các nguồn năng lượng ô tô mới là bước đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ ô tô. Như vậy thì, công nghệ kỹ thuật trí thông minh và công nghệ không người lái được nghiên cứu trong tương lai sẽ là bước thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tư trong giai đoạn đột phá hạng mục. Nhưng hôm nay, một bài luận văn được đăng trên trang luận văn học thuật quốc tế đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trong đó bao gồm giáo sư Colin Stanley. Vị giáo sư này từng vô số lần đạt được giải thưởng về khoa học kỹ thuật ở nước ngoài. Hơn nữa còn từng đảm nhiệm vị trí trợ giảng cho các đại học nổi tiếng ở đó. Về sau ông ta tập trung nghiên cứu công nghệ thông minh AI. Theo lời mới của ông cụ Hạ và thành ý của Liễu Bạc Hoài, giáo sư Stanley tới Hoa Quốc trở thành cố vấn khoa học kỹ thuật của tập đoàn Liễu Thị. Có rất nhiều giáo sư và học giả nghiên cứu về công nghệ AI. Nhưng chuyên gia, giáo sư chuyên nghiên cứu về công nghệ AI trong ô tô lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ít nhất trong Hoa Quốc, những giáo sư này cũng coi như nghe qua tên của những người khác, hoặc quen biết lẫn nhau. Dù sao quanh đi quẩn lại chỉ có vài người đó. Giáo sư Lý của Đại học B, Lý Vĩnh Khoan từng có duyên gặp mặt giáo sư Stanley vài lần. Cuối cùng hai bên để lại phương thức liên hệ. Có vấn đề gì thì cùng thảo luận. Sau khi luận văn của Lê Khinh Chu được công bố, giáo sư Lý liền gửi thông tin cho giáo sư Stanley. Hy vọng ông ta có thể hiểu thêm một chút. Lúc này mới có sự đề cử của giáo sư Stanley. Ban đầu, lý luận thực tiễn về công nghệ thông minh AI trên ô tô chỉ được thảo luận rộng rãi trong phạm vi giới học thuật. Mặc dù giáo sư Stanley đã chia sẻ bài luận văn này lên Weibo, nhưng cũng chỉ có một vài bình luận ít ỏi. Mấy thuật ngữ chuyên ngành trong đó khiến phần lớn người xem đều không hiểu. Có lẽ cho dù có người tình cờ nhìn thấy, cũng sẽ nhanh chóng lướt qua. Mà nguyên nhân tại sao bài luận văn này có thể chiếm vị trí đầu bảng hot search là nhờ một đại V trên Weibo chia sẻ và bình luận gay gắt. Nếu chỉ có như vậy, chẳng qua là khiến chuyện này nổi lên trong thoáng chốc. Nhưng có lẽ đại V Weibo này muốn lợi dụng chuyện này để tranh thủ sự chú ý. Hoặc đơn thuần nghi ngờ tính thực tế của loại khoa học kỹ thuật tương lai này. Vì thế, sau đó còn livestream đánh giá, bình luận cụ thể về vấn đề này. AppTYT, em, cơm cháy editor, tên Weibo của người đó là fan mê hóng hớt khoa học. Weibo chứng thực là một nghiên cứu sinh tiến sĩ của một trường đại học nổi tiếng. Hồ sơ cá nhân là, vì sở thích, tìm kiếm tất cả mọi khoa học đáng tôn trọng trên thế giới. Nội dung những bài đăng trước đây trên Weibo người này đều liên quan tới phương diện nghiên cứu khoa học. Đọc qua khá rộng, mỗi lần chia sẻ hoặc bình luận, người này đều đưa ra cái nhìn của bản thân. Bởi vì mấy thuật ngữ sử dụng tương đối chuyên nghiệp, nội dung lời bình hoặc cái nhìn người này phát hiểu cũng gần như không có lỗ hổng rõ ràng. Thậm chí còn rất có lý. Thật sự tích được một ít fan. Về sau fan mê hóng hớt khoa học lại livestream dạy học. Mặc dù người không lên hình, nhưng từ chất giọng trầm ấm cùng với những khớp ngón tay thon dài quả thật khiến cho mấy fan nho nhỏ kích động. Mà với những kiến thức dự trữ của bản thân, tư liệu thực tế và những lời giảng giải trong livestream của anh ta cũng đã gom được vô số fan. Đến thời điểm hiện tại, số lượng người theo dõi trên Weibo đã chạm mốc 5 triệu. Có rất ít người bình thường tham gia được vào lĩnh vực này. Fan mê hóng hớt khoa học mở livestream dạy học không giảng bài như ngày thường, mà bình luận về luận văn mà anh ta vừa mới chia sẻ. Nói một chút về cái nhìn của mình. Đầu tiên tôi muốn giải thích rõ. Giáo sư Colin Stanley là một vị giáo sư mà tôi vô cùng kính trọng. Mọi người có thể lên Weibo để tìm kiếm về cuộc đời của vị giáo sư này. Vô cùng giỏi. Nhưng chuyên ngành mà trước kia giáo sư Colin Stanley tập trung nghiên cứu không phải kỹ thuật thông minh AI trong ô tô. Sau này ông ấy mới phát triển nghiên cứu trong lĩnh vực AI ứng dụng ô tô. Hơn nữa hiện tại ông ấy đang ở trong nước, ngay tại Yến Kinh. Bản thân tôi cực kỳ thích những chiếc xe mang lại cảm giác công nghệ cao. cũng chú ý tới Weibo của giáo sư Stanley. Trước đó tôi còn chia sẻ một video về chiếc ô tô có thao tác với màn hình cảm ứng. Đó là dòng XS5 tôi nhờ bạn mua từ nước ngoài về. Tốn kha khá tiền. Nói xong fan mê hóng hớt khoa học khịt mũi đau khổ nói. Không còn cách nào. Ai bảo bây giờ trong nước chưa đưa ra loại ô tô có kích cỡ này. Muốn mua chỉ có thể ra nước ngoài. Phòng livestream thoáng chốc đồng loạt bay tới một đống bình luận. 666, đại gia có tiền. Cúng bái. Đại gia vừa có tài. Có tiền, lại có sắc, người phàm như tôi theo không kịp. Gớt nước mắt, tôi xem cái video đó rồi. Đúng là công nghệ cao. Mạnh hơn mấy mô hình tôi từng thấy trong nước nhiều. Tuy thật sự không muốn thừa nhận, nhưng với kỹ thuật hiện có trong nước đúng là chưa đạt đến trình độ như vậy, cho nên. Nước mình chủ yếu chế tạo ô tô dựa vào linh kiện nhập khẩu. Nếu không thì trực tiếp vận chuyển nguyên một chiếc bằng đường hàng không về. Nhưng giá cả quả thật là không gánh nổi, chậc chậc. Đúng là đồ cho kẻ có tiền dùng mà. Nếu trong nước có thể tự tạo ra một chiếc ô tô công nghệ cao như vậy, giá cả cũng không thấp đâu. Mấy đứa mình vẫn không mua nổi thôi. Nhưng ít nhất kỹ thuật của nước mình có thể cho nước ngoài để mắt tới và chủ động làm ăn với nước mình, đương nhiên. Nhân viên nghiên cứu vẫn cần phải nỗ lực trong giai đoạn này, nhắc tới cái này. Túi đột nhiên nhớ tới bài luận văn mà hóng hớt khoa học vừa nhắc tới. Nội dung bên trong có phải sự thật không? Dù sao cũng do giáo sư Stanley đề cử, lại còn được công bố trên trang luận văn quốc tế. Chắc cũng phải xác thực với đáng tin cậy. Hóng hớt khoa học muốn nói chuyện này phải không? Tôi cũng rất muốn tìm hiểu rõ ràng. Fan mê hóng hớt khoa học thấy thế nói. Thật ra, tình cảm muốn tôi tin tưởng. Nhưng lý trí lại nói cho tôi chuyện này thật sự có thể thực hiện sao? Bây giờ rõ ràng nước M dẫn đầu về kỹ thuật AI trong ô tô. Nhưng những nghiên cứu tại nước M chỉ nhằm đạt được thành công khống chế màn hình cảm ứng cho ô tô. Khả năng truy cập điều khiển bằng giọng nói đơn giản. Chưa kể các nghiên cứu về nguồn năng lượng ô tô mới còn đang trong quá trình chuẩn bị. Sao có thể trực tiếp bỏ qua để tiến đến giai đoạn khởi động xe từ xa? Giả quét AI và điều khiển thông minh bằng giọng nói. Có lẽ sẽ có người nói chính tôi không nghiên cứu được. Không có nghĩa là người khác sẽ nghiên cứu được. Nước ta có thể có được kỹ thuật điều khiển này chắc chắn là chuyện tốt. Nháy mắt là có thể đuổi kịp và vượt qua các nước khác. Tại sao phải nghi ngờ? Tôi thừa nhận đây quả thật là một chuyện tốt vô cùng. Nhưng tiền đề phải là thật sự có được. Tôi đã tải bài luận văn này về. Cho mọi người xem chữ ký đằng sau. Nghe lạ không? Mọi người có quen không? Là ông lớn trong lĩnh vực AI ô tô sao? Không phải. Trước đó chưa ai nghe qua cái tên này. Đương nhiên, tôi chỉ nghiên cứu khoa học trong một lĩnh vực. Người này chưa từng đạt giải thưởng lần nào. Cho dù là một giải thưởng cơ bản nhất. Nhưng tôi đã đặc biệt kiểm tra thân phận của người này. Nói rõ trước, tôi không hề bịa đặt. Bởi vì những tin tức sau đây có thể tìm kiếm trên Internet. Tôi sẽ không nói cụ thể. Chỉ có thể nói cho mọi người. Vị Lê tiên sinh này học nhảy lớp và tốt nghiệp Đại học Yến Kinh. Hẳn là anh ta rất thông minh. Học chuyên ngành máy tính ở đại học. Nữa từng tập trung nghiên cứu kỹ thuật AI trong ô tô. Nhưng anh ta không lựa chọn tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Mà là về thừa kế gia nghiệp. Hiện tại là chủ tịch công ty. Tóm lại, tôi không hiểu anh ta đã nghiên cứu phát triển lý luận nhảy vọt như thế nào với chút kinh nghiệm này. Trừ khi đầu óc anh ta thật sự không bình thường, thông minh đến mức thiên tài như Einstein, Hawking, nhưng mà, mọi người hiểu mà, fan mê hóng hớt khoa học nhún vai, hiển nhiên thể hiện thái độ đối với chuyện này, thất vọng quá đi. Loại kỹ thuật này thật sự không thể thực hiện được sao? Hơn nữa bài luận văn này không chỉ nhận được sự đề cử của giáo sư Stanley. Người ký tên đằng sau chính là giáo sư Đại học B. Fan mê hóng hớt khoa học nói. Tôi không nói bài luận văn này là giả. Mà là kỹ thuật AI mà nó đưa ra quá tiên tiến và hiện đại. Căn bản không thể thực hiện ngay lập tức. Có lẽ tương lai 5 năm, 10 năm tới, chúng ta mới có thể chuẩn bị sẵn sàng để nghiên cứu phát minh ra kỹ thuật này. Nhưng không phải bây giờ. Việc này giống như một con ngựa. Thứ chúng ta cần bây giờ là yên ngựa, bàn đạp và dây cương. Dù sao mọi người cũng cần cho nó một đôi cánh thật nặng để không thể bay được. Cho dù vẻ ngoài có đẹp đẽ bóng bẩy như thế nào. Nhưng giả vẫn là giả. Con ngựa không thể bay lên. Vậy vì sao giáo sư Đại học B và giáo sư Stanley lại cùng đề cử? Vấn đề này tôi có thể trả lời đại khái cho mọi người. Bản thân bài luận này không có bất cứ lỗi sai nào. Nó chỉ là một loại trình bày lý luận. Công bố trên trang học thuật quốc tế không có gì khó cả. Nhưng cái sai là có vẻ như vị Lê tiên sinh này quá tham lam. Anh ta nhất quyết phải thêm một câu trong luận văn. Giai đoạn hiện tại có thể thực hành lý luận này, khiến cho chúng ta hiểu lầm rằng kỹ thuật này có thể thực hiện. Tóm lại, nghiên cứu khoa học cũng cần sự trợ giúp của nhà đầu tư. Đề cử một bài luận văn viết cũng coi là tốt như vậy cũng không phải là lỗi lầm gì. Vậy thì tại sao không làm? Dù sao thì nếu là tôi cũng sẽ làm y như vậy. Chẳng có hại gì cả. Về mục đích mà anh Lê muốn viết bài luận văn này thì tôi không biết. Đây không phải chuyện tôi muốn suy xét. Lúc này, hầu hết cư dân mạng trong phòng livestream của fan mê hóng hớt khoa học đều bị anh ta thuyết phục. Bài luận văn này viết lý luận khá tốt. Nhưng nếu nói bây giờ có thể nghiên cứu chế tạo thì không khác gì đang mạnh miệng. Kết luận lại, không được tin. Tuy nhiên, ngay khi cư dân mạng dần giải tán, không chú ý nữa, giáo sư Đại học Yến Kinh và giáo sư Đại học B, cũng như website chính thức của Đại học Yến Kinh liên tiếp chia sẻ bài luận văn này. Hơn nữa còn tác một tài khoản Weibo rõ ràng là vừa đăng ký. Tên Weibo, Lê Khinh Chu. Weibo chứng thực là chủ tịch công ty khoa học kỹ thuật Khinh Châu, sao lại thế này? Trước kia cũng có người có luận văn được công bố trên trang học thuật quốc tế mà. Đâu có thấy giáo sư và website chính thức đứng ra. Vì sao lần này lại phải đó? Weibo chứng thực của người này cũng là chủ tịch công ty. Mà không phải giáo sư, học giả gì đó. Hơi khó hiểu à nha. Không thể nào, không thể nào. Tôi có một ý tưởng. Không biết mọi người có nghĩ giống tôi không? Gấu trúc khiếp sợ. JPG. Có người cũng nhận ra. Nhưng không thể tin được. Vì thế trực tiếp tới website chính thức tác giáo sư Nghiêm. Xin hỏi nếu chia sẻ bài luận văn này. Có phải có nghĩa là những nghiên cứu bên trong luận văn có thể thực hiện không? Người này cũng không ngờ giáo sư Nghiêm lại trả lời bình luận ngay lập tức. Không phải có thể. Là chắc chắn. Những chiếc ô tô thông minh sẽ sớm được nghiên cứu chế tạo. Thực hiện bước phát triển nhảy vọt của AI trong ô tô. Có người lập tức lại bình luận phía dưới nói, nhưng mà fan mê hóng hớt khoa học nói không thể mà. Fan mê hóng hớt khoa học, anh mau tới đây nhìn đi. Tôi hơi dao động rồi đấy. Rất nhiều người đều tác fan mê hóng hớt khoa học. Còn có người nhắn tin riêng cho anh ta. Một lát sau, anh ta liền trực tiếp xuất hiện dưới khu bình luận của website chính thức Đại học Yến Kinh. Tôi vẫn nghi ngờ, nhưng nếu đây là sự thật, tôi sẽ trực tiếp quỳ lạy vị Lê tiên sinh này. Hơn nữa còn tự mình tới cửa xin lỗi. Chờ sau khi xe được nghiên cứu ra sẽ mua 10 chiếc. Bất kể thế nào đi nữa, tôi vẫn chờ mong khoa học kỹ thuật trong nước có thể mạnh lên. Không biết qua bao lâu. Phía dưới trả lời bình luận của fan mê hóng hớt khoa học Lê Khinh Chu. Như anh mong muốn, cách chương.